ta cùng đi. Diệp Hy hai người bọn họ đồng thời hướng về một góc đi đến. Thế nhưng tiếng súng lại ở phía sau lại đến càng dày đặc. A-di, nhanh! Lá xi la ở tay nàng, nhưng là mới vừa thời điểm quẹo cua chợt toát ra một thân đều là tiên huyết Hàn Bằng. A, Trương Ngọc xinh đẹp ánh mắt ở Hàn Bằng trên người của trong nháy mắt đó bỗng nhiên phát ra một tiếng bén nhọn. Gọi, hai tay bản năng đem trước người lá xi la đến rồi trong ngực của mình. So với Diệp Hy cao nàng, một cái động tác như vậy vừa vặn đem Diệp Hy thật chặt ôm ở trong lòng. Thậm chí mặc kệ trước ngực mình cặp kia mỹ nhũ bị khuôn mặt của hắn đè ép được thay đổi hình dạng. Lần tới báo trước tiểu chánh thái tính phúc, xinh đẹp mẹ con mê hoặc kính xin chờ mong. Phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung phúc lâm chi đô thị tiêu giao linh hồn vũ dành riêng tác phẩm xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web vô luận ngài ở đâu thấy quyển sách. Đều mời tới thủ phát trang web. Ủng hộ một chút bản chính. Ủng hộ một chút độc giả. Cảm tạ mọi người. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 132 vừa hôn. Phía sau bị cái này cao gầy xinh đẹp cặp kia tràn đầy co giãn vú chèn ếp. Diệp Hy chợt dãy. Xông về trước mắt Hàn Bằng ngoại công. Ngoại công. Diệp Hy ôm lấy cả người đúng là máu Hàn Bằng. Nhưng trong lòng một thời hoảng loạn. Bất quá. Hàn Bằng thân thể ngã xuống cháu trai trên người. Một tay bưng kín mình chính đang chảy máu vai. Tay kia còn lại là gật một cái Diệp Hy cái trán. Ngươi à. Ta. Không có việc gì đây. Không có kết quả thực chúng một phát đạn. Ha ha. Bất quá. Hoàn hảo. Vận khí thật là khá. Ngoại công ngươi đừng nói trước nói. Diệp Hy đem Hàn Bằng thôi hướng về phía Trương Ngọc xinh đẹp. Mình cầm súng lục đang muốn chỗ sung yếu về phía trước mặt. Thế nhưng lại bị Hàn Bằng bỗng nhiên gọi lại kẻ ngu si. Ngươi đi vào trong đó để làm chi? Không phải có đạo tặc tại nơi một bên sao? Diệp Hy trên mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, bàn tay nắm thật chặt súng ống. Nhưng là mới vừa chỗ rẽ lại dĩ nhiên gặp được xa xa trên mặt đất té tam cổ máu rầm rề thi thể. Chầm, làm sao có thể? Những thứ này đạo tặc không phải còn đang địa phương khác sao? Diệp Hy ngơ ngác nhìn thi thể trên người bom, thế nào cũng nghĩ không thông. Hiện tại chỉ còn lại có tứ tên phỉ đồ. Gia gia của mình Lá Long Khiên chế trụ một, như vậy không phải là còn lại ba sao? Trước mắt cái này ba thi thể đúng là... Ha ha ha! Cho nên ta mới nói vận khí tốt. Ba người này chỉ sợ là muốn đem bom dẫn bảo liễu cho nên mới phải tụ chung một chỗ. Thật không ngờ cư nhiên sẽ chết ở ta Hàn Bằng trên tay của ai, rất nhiều niên không có giết người. Hàn Bằng sắc mặt không thế nào tốt, dù sao trên vai chúng một phát đạn. Mà Diệp Hy chợt hô to a. Cứ như vậy, những người đó chất. Hẳn là cũng bắt đầu chạy trốn đi. Hàn Bằng gật đầu. Thế nhưng lúc này Diệp Hy bọn họ lại vẫn như cũ nghe được tiếng súng. A-di, ngươi phủ ngoại công rời khỏi nơi này trước. Diệp Hy gật đầu, không cho bọn hắn thời gian phản ứng liền xông lên trên lầu. Hiện tại chỉ còn lại có sau cùng một tên phỉ đồ. Mà ở bên ngoài lo lắng cùng đợi những người đó, hiện tại rốt cuộc cười. Ngày nhanh, khi nhìn thấy nhóm lớn con tin từ khách sạn trong hốt hoảng trốn đi. Hàn Tuyết lập tức quay trưởng cục công an Lưu An hô to làm cho cảnh sát đi vào. Hàn Tuyết cũng chỉ có thể đủ đối với thuộc hạ ra lệnh, dù sao nàng cũng không có quyền lợi đến mệnh lệnh lá long mang đến quân đội. Mà bây giờ đúng là như vậy, mặc dù là như vậy. Bất quá những quân đội kia nhưng thủy chung đều ở đây cảnh giác. Tiểu Hy, Hàn Tuyết đứng ở đầu lính vị trí, nhìn trốn tới người chất. Nhưng thủy chung nhìn không thấy nhi tử còn có phụ thân bọn họ. Quá kinh khủng, quá kinh khủng. Một tên trong đó trốn tới người chất bất chấp hình tượng, lập tức sủi lơ mà ngồi trên mặt đất. Kìm lòng không đặng nói, thực sự là mạng lớn, không phải sẽ chết ở nơi nào. Ha ha, sau này ta nhất định hướng vãn tam nén nhang hiếu kính Phật tổ. Vị tiên sinh này, xin hỏi bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Các ngươi không phải là bị đạo tặc kèm hai bên ở sao? Một ký giả đi ra phía trước hỏi. Người nam nhân kia thẳng ở trên mặt đất cả người vô lực. Bất quá vẫn là miễn cưỡng nói, kỳ thực ta, ta cũng không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Nguyên bản ở đang ăn cơm, thế nhưng đột như kỳ lai bị này phỉ đồ áp chế. Ở trong tân quán ngây người vài mấy giờ. Thế nhưng ngay vừa mới bọn họ dĩ nhiên bỏ qua chúng ta những người này chất. Cụ thể là như thế nào ta không biết. Ta là thấy được có người chạy trốn ta mới theo đi ra ngoài. Ha ha! Quả nhiên sống thật tốt a. Lại có cái này một loại sự. Hàn Tuyết nghe người nam nhân kia nói, trong lòng bỗng nhiên có một loại thập phần bất an dự cảm. Bởi vì đến bây giờ mới thôi, con tin đã trên cơ bản toàn bộ rời đi cái này một cái nhà tân quán. Thế nhưng vì sao còn không có nhìn thấy nhi tử bọn họ đâu? Mụ mụ! Bỗng nhiên, Hàn Tuyết bên người Dương Ngọc Linh hô như thế một tiếng. Hàn! Tuyết xoay người lại, gặp được Do Trương Ngọc xinh đẹp vãn đỡ phụ thân của Hàn Bằng. Nàng vội vã đi tới. Ba ba, ngươi làm sao vậy? Hàn Tuyết từ Trương Ngọc xinh đẹp thủ giữa tiếp nhận Hàn Bằng đảo ngươi. Ngươi trúng đạn rồi không có. Không có gì đáng ngại. Hàn Bằng lắc đầu nói ngược lại, ngươi, nhanh. Nhanh lên một chút làm cho đi vào. Tiểu Hy còn có lá long còn ở bên trong cùng sau cùng một tên phỉ đồ đang chiến đấu. Nghe được ba ba vừa nói như vậy, Hàn Tuyết trong lòng bỗng nhiên bị thứ gì đánh một chút. Bác sĩ, nhanh lên một chút đến. Nàng đưa tới bác sĩ cũng không quản được nhiều như vậy. Nhìn thấy Vũ Cảnh vọt vào khách sạn, chính cô ta cũng không kịp chờ đợi đi vào theo. Lá long lúc này đang núp ở một cái ghế phía sau. Lúc này lại đối với mình trước mắt cái này một đem mình trên thân y phục xé mở lộ ra này bom đạo tặc không có biện pháp chút nào. Hắn không dám nổ súng, nhưng là lại không đến gần được người nam nhân kia. Làm sao bây giờ? Lá long! Làm sao vậy? Ngươi năm đó gió nhẹ đã đi đâu? Mã Tư bàn tay cầm súng, một bên quét sạch, một bên hướng về lá long từ từ đi qua. Ha ha! Lá long à! Năm đó ngươi cho ta sỉ nhục, ngày hôm nay ta rốt cuộc có thể còn cho ngươi. Thật không ngờ, ngươi thứ đại nhân vật này cư nhiên cũng sẽ thê tử bắt đầu. Ha ha! Hiện đang hối hận đi. Mã Tư, ngươi làm như vậy có chỗ tốt gì? Dù cho ngươi giết ta, ngươi cũng nhất định phải chết ở chỗ này. Tử, ta không sợ. Ta là sợ chết không? Đến, Mã Tư trên mặt lộ ra một điên cuồng dáng tươi cười, nhìn thấy không? Trên người ta bom cũng đủ làm cho nơi này san thành bình địa. Ngươi cái người điên này, Ta là người điên à. Ta thừa nhận. Thế nhưng Lá Long, hiện tại ngươi sẽ chết ở người điên trên tay. Mã Tư lúc này đã thấy Lá Long thân thể. Lúc này trong tay hắn súng tự động lại bị hắn bỗng nhiên ném xuống. Nhưng thấy hắn một tay ở trên người mình bom thượng vuốt ve, cười lạnh nói. Chúng ta cùng nhau xuống địa ngục đi. Dưới mẹ ngươi. Mã Tư nói xong lời cuối cùng chợt bị xông tới Diệp Hy cắt đứt. Lúc này hắn đã đem súng trong tay tinh chuẩn nhắm ngay cái này cả người cao siêu qua hai thước đạo tặc. Mã Tư rõ ràng không có dự liệu được sẽ ở nửa đường tuôn ra một tiểu hài tử xấu xa đến. Lúc này hắn hơi sững sờ, đợi được mình tỉnh hồn lại lúc lại thê tỉnh nghe được một trầm muộn tiếng súng. Chớ nổ súng. Lá Long muốn ngăn cản thế nhưng lúc này đã quá muộn. Chỉ thấy đạn từ thương lỗ trong bắn ra, trong nháy mắt liền bắn vào Mã Tư trong thân thể. Mà Lá Long cũng theo bản năng nhắm mắt lại, dường như đã biết bom sẽ nổ tung giống nhau. Thế nhưng, đã lâu, Lá Long lại vẫn không có gặp phải tưởng tượng trong to lớn nổ tung. Cái này, Lá Long không khỏi mở hai mắt ra, nhất thời ngây dại. Chỉ thấy lúc này Mã Tư dĩ nhiên ngã xuống trong vũng máu. Mà Diệp Hy còn lại là dơ, quy, quy, y, e, tì, ngồi dưới đất, ăn mặc khí thô. Bất quá, Diệp Hy trên mặt của cũng nở một nụ cười ta giết hắn. Ngươi hài tử này, Lá Long từ dưới đất đứng lên, nghĩ tôn tử từ đi qua. Thật không nghĩ tới. Ngươi tiểu tử này cũng sẽ như thế dũng cảm. Ừ, tự ta cũng không rõ ràng lắm. Nguy cơ đã qua, Diệp Hy hình như cảm giác mình khí lực toàn thân đều bị trụ. Một cái cản vậy. Chỉnh một người thành hình chữ đại hình người nằm giang tay chân thẳng ở trên mặt đất. Động liên tục một đầu ngón tay cũng không muốn. Nhanh lên một chút đi. Ha ha, tiểu anh hùng. Lá Long nhìn tôn tử, chỉ cảm thấy hắn hình như thay đổi. Đúng vậy, cho dù hắn bây giờ còn nhỏ thế nhưng trải qua chuyện lần này, hắn đã thành thục. Chỉ là Lá Long nhưng không biết. Lúc này nguyên bản hẳn là chết đi Mã Tư lại dĩ nhiên giật ngón tay của mình đầu. Tuy rằng gian nan, nhưng vẫn là đem bên người rơi đã hạ thủ thương bắt. Nhắm ngay Lá Long. Mà Diệp Hy lúc này đang bị ra ra từ từ đo dậy. Thế nhưng khi ánh mắt của hắn thấy được Lá Long phía sau nguyên bản ngã xuống Mã Tư lúc chợt cả kinh cẩn thận. Hắn theo bản năng đẩy Lá Long nhất đem. Thế nhưng, ở tiếng súng âm vang lúc thức dậy lại đã không có thời gian làm cho Diệp Hy tránh ra. Phanh! Tiếng súng hạ xuống, Diệp Hy chỉnh một người về phía sau rồi ngã xuống. Tiểu Hy! Lá Long thoáng cái mù quáng. Hắn vội vã vọt tới Mã Tư trước mắt một cước đá vào trên lồng ngực của hắn. Nguyên bản cũng đã yểm nhất tức Mã Tư ở mở sau cùng một thương trong đã từ từ mất đi ý thức. Lúc này bị Lá Long như thế một thải nhất thời hộc ra một ngụm máu tươi. Nhưng khi Lá Long xoay người lại lúc lại trợn tròn mắt. Chỉ thấy Diệp Hy từ dưới đất bò dậy một bên mắng nhật hắn tiên nhân đau nhức tử ta. Nói. Hắn đem trên người mình y phục xé mở, nhất thời phanh lánh bàng lang.